Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Liền nói đây là rác rưởi. Cuối cùng Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết ra cửa thang máy về sau. Bắc Lam Thanh Tuyết trên mặt nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Mà bây giờ toàn bộ đại sảnh thì là kín người hết chỗ. Thanh Loan Tôn Hoàng thế lực Hạ Lưỡng Tông Tam Phủ toàn bộ đến đông đủ. Ngay tại từ thang lầu nơi đó xông đi lên, đem người thanh tràng mà Bắc Lam Thanh Tuyết vừa rồi tại trên bậc thang thì là nhận được hai vị khác Tôn Hoàng thông chi. Nói là để Bắc Lam Thanh Tuyết đi một chuyến, tự nhiên là thảo luận sự tình vừa rồi. Loại sự tình này, Bạch Sách tự nhiên tham dự không được. Liền theo Bắc Lam Thanh Tuyết tiện đường, chuẩn bị trở về tuyển thủ cao ốc. Ở trên đường thời điểm, Bạch Sách phát hiện cái khác hai vị Tôn Hoàng Lưỡng Tông Tam Phủ người cũng đều đang hướng phía chú thánh cao ốc tập kết. Nhìn phía trước, bình thường Tam Đại Tôn Hoàng là người kiềm chế ta, ta hạn chế hắn, nhưng là một khi gặp chân chính sự tình, cái kia Tam Đại Tôn Hoàng đóng cửa lại vẫn là một nhà. Cái này cùng phía trước Vũ Linh Đại Lục không có đóng bên ngoài cái kia việc chuyện. Như vậy Bát Đại Vương tộc tại Vũ Linh Đại Lục lục đục với nhau, mỗi ngày không phải nghĩ như thế nào lấy suy yếu đối phương vương tộc thực lực. Nếu không phải là nghĩ đến mình vương tộc làm sao mạnh mẽ, quan ngoại sự tình một xuất hiện, này Bát Đại Vương tộc liền lập tức cùng chung mối thù. Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết trên đường sóng vai đi tới. Bạch Sách nhìn qua Bắc Lam Thanh Tuyết hiếu kỳ nói. Nói trở lại, các ngươi Tam Đại Tôn Hoàng phía sau không phải có Tam Đại Môn sao? Loại chuyện này, bọn hắn mặc kệ sao? Bất kể nói thế nào, này Tam Đại Tôn Hoàng phía sau đều là có Tam Đại Môn tồn tại. Dùng trước Bắc Lam Lăng Hiên tới nói, Tam Đại Tôn Hoàng chính là Tam Đại Môn nuôi tam đầu cầu. Nhưng này đánh chó muốn nhìn chủ nhân a. Bắc Lam Thanh Tuyết thân là Tôn Hoàng, lại bị một cái thế lực hậu bối khi dễ thành dạng này. Tam Đại Môn liền bất kể rồi. Bắc Lam Thanh Tuyết có chút lắc đầu nói, nhiều nhất ra khuyên can vài câu. Chú Thánh Các cùng Tam Đại Môn quan hệ cũng là cực tốt. Bởi vì hàng năm Chú Thánh Các đều sẽ cho Tam Đại Môn đại lượng kinh phí hoạt động. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, so với chúng ta cùng Chú Thánh Các sự tình, Tam Đại Môn càng để ý là, ba chúng ta Đại Tôn Hoàng lần này liên hợp hành động. Bọn hắn không muốn nhìn thấy ba chúng ta Đại Tôn Hoàng hợp tác. Bạch Sách khẽ gật đầu. Có một số việc so Bạch Sách tưởng tượng nhiều phức tạp. Chưa được vài phút, Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết liền dừng ở Tam Đại Tôn Hoàng cái kia tòa nhà lớn trước. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng quay đầu nhìn qua Bạch Sách một mặt xin lỗi nói. Không có ý tứ, lúc đầu muốn mang ngươi chơi một chút, nhưng là mấy ngày nay nhìn, ta muốn bị sự tình các loại quấn lên. Bạch Sách lắc đầu. Nhún vai một cái nói, đừng nói như vậy, tựa như là ta cho ngươi thêm phiền toái mới đúng, mà lại, làm bằng hữu cũng giúp không được ngươi cái gì, ngươi cũng không cần nói như vậy, ta cái thân phận này, không có cái gì bằng hữu, không có trước khi biết ngươi, cũng không có người nói chuyện, ngươi có thể cùng ta nói một chút lời nói, ta đã rất vui vẻ, đã là giúp ta lớn nhất bận rộn. Bắc Lam Thanh Tuyết cười khoát tay áo về sau, liền quay người hướng phía bên cạnh Tôn Hoàng cao ốc đi đến. Bạch Sách đang nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết đi vào Tôn Hoàng cao ốc về sau, liền hướng phía trước tuyển thủ cao ốc đi đến. Nhìn, vừa rồi Bắc Lam Thanh Tuyết thân ảnh, thật đúng là có chút cô độc đâu. Cuối cùng, Bạch Sách về tới tuyển thủ cao ốc, về tới gian phòng của mình. Liệt Thanh đã trở về, ngay tại trong phòng khách cầm trong tay chiến đao. Tại khoa tay lấy cái gì? Bạch Sách xem xét cái bàn. Nhìn này Chú Thánh Các tốc độ là thật thật mau. Cứ như vậy một hồi, này chiến đao cùng chiến giáp đã hoàn toàn đưa tới. Liệt Thanh cầm trong tay cái kia thanh chiến đao chính là Bắc Lam Thanh Tuyết cho Bạch Sách mua cái kia một thanh. Liệt Thanh thấy một lần Bạch Sách trở về, liền lập tức hướng về phía Bạch Sách hiếu kỳ nói: "Ca, thứ này ngươi mua à?" "Đúng vậy à, cảm giác thế nào?" Bạch Sách đóng cửa lại, quay người hướng phía Liệt Thanh chạy đi đâu đi. Bạch Sách không hiểu đao, nhưng Liệt Thanh khẳng định hiểu. Chỉ bất quá, Bạch Sách coi là Liệt Thanh khẳng định sẽ nói tốt. Dù sao đây là chú thánh các có thể mua được tốt nhất. Nhưng là Liệt Thanh trong tay khoa tay hai lần về sau, liền nhún vai một cái nói: "Chịu đựng đi, chẳng ra sao cả." "Chỗ nào không tốt?" Bạch Sách hiếu kỳ nói. "Cũng chỉ là phổ thông đao mà thôi, giống như vật liệu rất tốt bộ dáng, nhưng trừ cái đó ra, cũng liền không có gì. Loại vũ khí này là không có cách nào cùng người sử dụng hợp hai làm một. Đơn giản tới nói, chỉ có uy lực, nhưng không có linh tính. Không có cách nào cùng người sử dụng sinh ra cộng minh." Liệt Thanh nhún vai, đem đao này cũng là bỏ vào trong hộp gỗ. Không tại cảm thấy hứng thú. Bạch Sách khẽ gật đầu, nhìn cùng phía trước nghĩ. Bất quá, dù sao đao này Bạch Sách cũng không thế nào dùng. Chỉ cần món kia quần áo tốt là được rồi. Tại vũ khí hộp gỗ bên cạnh, còn có một cái hộp gỗ liền chính là quần áo. Bạch Sách mở ra cái này hộp gỗ, trông thấy bên trong ngoại trừ còn có quần áo bên ngoài, còn có một chương giấy tờ. Bạch Sách cau mày cầm phần này giấy tờ xem xét. Phía trên này số 0, đem Bạch Sách giật nảy mình. Quần áo 4.000 vạn Bắc Lam tệ. Chiến đao 8.000 vạn Bắc Lam tệ. Khá lắm, đây cũng quá đắt đi. Đơn giản đoạt tiền a. Bạch Sách nhớ kỹ lần trước Long Thục Phác Du nói qua, Bắc Lam Lăng Hiên loại cấp bậc kia ngân long chiến hạm cũng liền mới 500 triệu Bắc Lam tệ mà thôi. Này một thanh vũ khí liền 8.000 vạn. Đương nhiên, Bắc Lam Lăng Hiên bộ kia ngân long chiến hạm là cỡ nhỏ, cùng tông thức chiến hạm loại kia so ra, đơn giản liền có thể nói là vi hình, kiểu mini. Nhưng vấn đề là, cái kia ngân long chiến hạm là thật hữu dụng, nhưng vũ khí này, có thể có cái gì sử dụng đây? Đúng rồi Liệt Thanh, ta lần trước đưa cho ngươi cái kia thanh vũ khí vẫn còn chứ? Bạch Sách đột nhiên hiếu kỳ nói. Bạch Sách lúc ấy làm cái kia hai đầu thiêu hỏa côn đồng dạng đồ vật, đằng sau một thanh cho Long Thục Phác Du, một thanh cho Liệt Thanh, mà Liệt Thanh cũng coi là khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên tại a, ta một mực tại sử dụng đây." "Dùng tốt sao?" Bạch Sách hiếu kỳ nói. Liệt Thanh lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên được dùng a, ta tại Ác Long Cốc toàn bộ nhờ thanh này vũ khí đâu. Bất quá, dùng quá thường xuyên, hao tổn quả thật có chút lớn, có địa phương đã xuất hiện lỗ hổng." Nói này, Liệt Thanh đột nhiên một mặt cảm thấy hứng thú nói: "Ca, ngươi có phải hay không phải cho ta một lần nữa luyện một thanh nha?" "Có thể, ngươi nếu mà muốn, chờ một hồi ta cho ngươi đăng lộng một thanh, bất quá ngươi lấy trước ra ngươi cái kia thanh." Bạch Sách cũng là lập tức gật đầu nói: "Vương Vũ Linh vũ khí, lấy Bạch Sách hiện tại trình độ, chỉ cần 3-4 tiếng là được, hoàn toàn có thời gian. Bất quá, hiện tại Bạch Sách chuẩn bị khảo thí một vật." Liệt Thanh nghe lời đem cái kia thanh rảo thì côn mang lấy ra. Bạch Sách cũng nhìn xuống Liệt Thanh trên tay rảo thì côn. Xác thực, có chút không ra bộ dáng. Thứ này trước kia liền xấu, hiện tại Liệt Thanh dùng nhiều hơn thì càng không ra bộ dáng. Có lưỡi đao vị trí đã hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện lỗ hổng. "Chúng ta đối chặt một chút." Bạch Sách không nhiều nói nhảm, lập tức cầm lấy cái kia giá trị 8.000 vạn long cấp chiến đao nói. Liệt Thanh khẽ giật mình, lúc này cũng là gật đầu, giơ lên trong tay rảo thì côn, sau đó khẽ quát một tiếng, Liệt thanh trên tay liền nổi lên linh lực quang mang. Rất nhanh, ngay ngắn rào thì côn phía trên cũng nổi lên linh lực quang mang. Cái này cũng có thể chính là liệt thanh nói tới cộng minh. 3, 2, 1, liệt thanh cùng bạch sách hai người đồng thời vung vẩy vũ khí trong tay. Chỉ nghe, ấp úng một tiếng, sau đó, răng rác, mấy giây sau, liệt thanh ngẩng đầu hướng về phía bạch sách cười nói. Thế nào ca, ta liền nói đây là rác rưởi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.